họ đã không từ bỏ. Richard Hooker viết quyển tiểu thuyết về chiến tranh mang tên M.A.S.H. trong suốt 7 năm ròng. Tác phẩm bị 21 nhà xuất bản từ chối trước khi nhà xuất bản Morrow đồng ý in. Sau này, cuốn sách trở thành tác phẩm được nhiều người yêu thích và là đề tài cho hàng loạt phim truyện và phim truyền hình nổi tiếng hiện nay. Louis Law, tác giả của hơn 100 tác phẩm thành công với số lượng bán ra trên 200 triệu bản, đã bị từ chối 350 lần trước khi tác phẩm đầu tiên được in. Sau này, ông trở thành nhà văn đầu tiên nhận được huy chương vàng của Quốc hội Mỹ về những đóng góp của ông cho đất nước này qua những tác phẩm viết về lịch sử. Vào năm 1953, Julia Child và hai đồng sự của mình đăng ký xuất bản thử nghiệm cuốn sách có tựa đề Những món ăn Pháp dành cho người Mỹ. Họ viết liên tục trong 5 năm, nhưng sau đó nhà xuất bản đã từ chối bản thảo 850 trang của họ. Trai và đồng sự tiếp tục sửa bản thảo trong vòng 1 năm sau đó, nhưng nhà xuất bản lại tiếp tục từ chối. Tuy nhiên, Trai không bỏ cuộc. Bà và các đồng sự tiếp tục làm việc và tìm nhà xuất bản mới. Đến năm 1961, 8 năm kể từ ngày bắt đầu, họ xuất bản cuốn Thành thạo nghệ thuật nấu ăn Pháp, và cuốn sách này đã bán được 1 triệu bản. Cho đến 30 năm sau, Julia Child vẫn tiếp tục là người đi đầu trong lĩnh vực viết sách dạy nấu ăn. Malcolm Forbes, tổng biên tập quá cố của tạp chí Forbes, một trong những tạp chí thành công nhất trên thế giới, không đảm đương nổi việc biên tập cho một tờ báo ở trường khi ông còn học ở Đại học Princeton. Tác phẩm The Good Earth của Burn Buck đã bị từ chối 14 lần trước khi nó nhận giải Pulitzer. Tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió cũng bị 25 nhà xuất bản từ chối. Jack London nhận được 600 lời từ chối trước khi ông bán được tác phẩm đầu tiên. Bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao bị hầu như tất cả các nhà sản xuất phim ở Hollywood từ chối trước khi hãng phim 20th Century Fox đồng ý sản xuất. Sau này, bộ phim trở thành một trong những tác phẩm có doanh thu cao nhất trong điện ảnh. Lev Tolstoy, tác giả của Chiến tranh và Hòa bình, bị đuổi ra khỏi trường đại học bởi vì không có khả năng cũng như quyết tâm học tập.